Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 65, chương 415. Đạo sĩ bức yêu lên lão núi. Thạch cục trưởng nghe vậy liền bối rối. Lão cảm giác như mình ngồi ở đây giống như là một người thừa. Người ta nói chuyện cũng không để ý đến lão. Người khác nói, lão nghe cũng không hiểu. Thấy bộ dáng của lão, bốn người Quách Quyến Vĩ cười một tiếng, cùng lên tiếng. Không có chuyện gì đâu, Thạch cục trưởng. Tối hôm nay tìm một hai khẩu súng quen thuộc dùng, giúp chúng ta chỉ đường. Thạch cục trưởng gật đầu, ngay sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc sắp xếp. Tiểu thất, chúng ta bây giờ có phải là ngồi ở đây chờ đến trời tối không? Lúc đó Chí Viễn vẫn không yên lòng hỏi. Nghe vậy tiểu thất liếc hắn, quay về quán trọ ngủ đi. Tốt, dù sao chúng ta cũng không có nghỉ ngơi đủ, thừa dịp ban ngày tranh thủ ngủ, buổi tối còn phải làm thêm giờ đó. Quách Kiến Vĩ gật đầu ra khỏi lòng phòng làm việc. Cách Quyến Vĩ nói với Thạch cục trưởng 6 giờ tối để cho hai người đến quán rượu tìm hắn. Đoàn người đi ra khỏi cục công an của trấn, sau khi lên xe chạy thẳng đến quán trọ. Trở lại quán trọ không lâu, điện thoại của Trần Thần reo lên. Sau khi hắn nghe máy, giọng nói có chút kinh hoàng. Tiểu thất nhìn hắn hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thần cúp điện thoại, nhìn tiểu thất xin lỗi. Sư phụ, con phải về kinh thành một chuyến, bạn gái của con có chuyện đó, cần con về giải quyết. Nghe vậy tiểu thất gật đầu. Người đi theo ta cũng gần một năm rồi, cũng chưa có về nhà. Người về đi, có chuyện gì gọi điện cho ta. Con biết rồi. Nói xong hắn thu dọn đồ đạc. Tiểu thất lại nói, người cũng đem xe lái về trả đi, dù sao chúng ta cũng không biết lái xe. Hắn gật đầu rời khỏi phòng. Sắc trời tối rất nhanh, mới hơn 5 giờ chiều đã tối. Quách Ương lên lầu đánh thức đám người tiểu thất đi xuống lầu ăn cơm. Chu Gia Hào đứng ở cửa phòng tiểu thất, thấy chỉ có một mình tiểu thất đi ra, liền nghi ngờ hỏi, tiểu sư điệt, đồ tôn đâu rồi? Trong nhà của hắn có chút chuyện, hắn về kinh thành. Lúc này tiểu lục kéo tay tiểu thất. Tiểu thất ca ca, người đáp ứng đưa ta đi kinh thành chơi, bao giờ chúng ta đi vậy? Tiểu thất cười một tiếng, vuốt đầu tiểu lục nhẹ giọng, tiểu lục yên tâm, tiểu thất ca ca sẽ không có lừa ngươi. Chờ chúng ta xử lý xong sự tình ở đây, sẽ dẫn người đi kinh thành chơi. Ta biết, tiểu thất ca ca đối với ta là tốt nhất rồi. Tiểu nha đầu gật đầu nói. Đoàn người đi xuống lầu, vào phòng ăn. Sau khi đã ăn uống no nê, lúc này đã hơn 6 giờ tối. Ra khỏi quán trọ, gió lạnh thổi vào người, không khỏi rụt cổ một cái. Thạch cục trưởng, tìm người tại sao còn chưa có tới? Nghe vậy, Quách Kiến Vĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, ở chờ một chút, hắn lập tức có lẽ sẽ tới đó. Ở bên ngoài thật sự là quá lạnh. Tiểu thất trở về quán rượu chờ. Không sai biệt lắm, độ 6 rưỡi. Hai xe cảnh sát dừng ở cửa quán trọ. Hai người cùng với bọn Quách Kiến Vĩ bắt tay, sau đó chào hỏi. Tiểu thất, trò chuyện xong, Quách Kiến Vĩ gọi một tiếng. Tiểu thất gật đầu, từ trong túi lấy ra túi chiêu hồn, đem địa hồn của Âm Tuyển đạo nhân thả ra. Bọn Quách Kiến Vĩ trừng mắt, thậm chí cũng không dám chớp. Một hồi lâu, tiểu thất ở bên trong địa hồn của Âm Tuyển đạo nhân hạ xuống một lạc ấn, rồi buông tay. Bàn tay vừa buông, địa hồn của Âm Tuyển đạo nhân trực tiếp vọt ra ngoài, trong chốc lát biến mất. Bọn Quách Kiến Vĩ có chút nóng nảy, không hiểu tại sao Tiểu Thất không đi theo. Chỉ thấy từ trong túi Tiểu Thất lấy ra cái la bàn, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi. Máu tươi tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, giống như con nòng nọc chạy ở bên trên mặt la bàn. Tiểu Thất, đây là gì vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất mỉm cười, nhìn Chí Viễn. Là la bàn đó. Ta đã hạ xuống lạc ấn ở trên địa hồn của Âm Tuyền đạo nhân. Máu ở trên la bàn chỉ đường, chính là đường đi nước bước của hắn. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ qua. Tiểu Thất khẽ cười, đừng nói nhảm, lên xe, theo sau. Lập tức mọi người lên xe. Tiểu Thất chỉ đường, xe cứ thẳng một đường đi vào trong núi. Ở cuối con đường xi măng bắt đầu trở nên đường núi, xe rất khó đi. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là xuống xe, dựa vào phương hướng của la bàn đi bộ. Trời lạnh như vậy lại đi chậm như thế, thật sự là không có dễ chịu. Cũng may tất cả mọi người đều hiểu sự tình là quan trọng, không có than phiền lấy một câu. Giữa ánh trăng nhàn nhạt, gió lạnh thổi qua làm cho con người ta run rẩy. Ở trong gió rét đi hơn nửa giờ, tới dưới chân một ngọn núi. Thạch cục trưởng phái thứ hai cảnh sát đi đằng trước, nhìn một cái. Ngọn núi này tên là Lão Núi, ở trấn trên cùng với phụ cận thôn là nơi chôn người đó. Quách Kiến Vĩ nhướng mày. Đó chính là nói ngọn núi này là bãi tha ma rồi. Có lẽ là như vậy. Tóm lại khắp núi này đều là những mồ chôn người. Tại sao người ta không hỏa táng? Người kia cười khổ một tiếng. Hỏa táng sớm đã làm, nhưng mà những người sẽ có bằng lòng đem thân nhân của họ đi đốt hay không? Thì không, họ nguyện ý đem hài cốt chôn ở trên núi hoang này hơn. Đừng có nói nhảm nhảm nữa, chúng ta cùng lên núi. Tiểu Thất cắt lời bọn họ, nhẹ giọng. Hai bên đường núi đều là những lấm mồ lớn nhỏ bất đồng. Có một số lấm mồ ở trên vẫn còn đặt vòng hoa, ở trên đất còn vương vất rất nhiều tiền giấy. Bọn Quách Kiến Vĩ rụt cổ. Buổi tối đi đến loại địa phương như vậy vẫn là sợ hãi. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những nấm mồ làm cho người ta nhìn vào mà rùng mình. Mấy người Quách Kiến Vĩ không ngừng chen vào nhau, đi ở phía sau Giới Sắc và Hứa Chính Dương. Nhìn thấy một màn này, bọn họ không khỏi cười một tiếng. Đi đến giữa sườn núi, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại. Chí Vĩ chen tới hỏi nhỏ, Tiểu Thất, sao không có đi nữa? Có phải là phát hiện ra Âm Tuyền đạo nhân? Tiểu Thất lắc đầu thấp giọng, các người xem đi. Nghe như vậy, bốn người thò đầu tới xem. Có thể nhìn thấy ở trên cây cách đó không xa, tình cảnh lúc đó làm cho mọi người trong lòng run lên. Trước mặt, ở cách một cái cây hơn mười mấy thước, treo đến mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều bị cụt đầu, trói tay, treo ở trên cây. Này, này, sao lại có nhiều thi thể như vậy? Quách Kiến Vĩ trợn mắt, há mồm, lẩm bẩm. Trong hầm ngầm ở số 198 đường Từ Đàn cũng có mười mấy cái đầu. Ta đang kỳ lạ là thân thể đâu? Bây giờ nhìn ra đây, hóa ra là bị treo ở đây. Tiểu Thất nhẹ giọng, đều là Âm Tuyền đạo nhân làm. Tiểu Thất lắc đầu, không chắc. Chung quy nơi này là bãi tha ma, cô hồn dã quỷ nhiều, nhưng Âm Tuyền đạo nhân là tình nghi lớn nhất. Chung quy là cái đầu hắn lấy. Thật là quá đáng sợ, không nghĩ tới lại có nhiều thi thể như vậy. Quách Kiến Vĩ liếc sang, các người cũng chưa có phát hiện qua sao? Loại trừ người chết, người nào mà không có việc thì lên cái núi này làm gì? Và lại nói, cũng không có ai đến đồn công an báo án, nói trong nhà có người mất tích đâu. Các người có lý. Quách Kiến Vĩ gật đầu, nhìn sang, các người rất sợ. Hai cảnh sát địa phương nói, thật sự là sợ. Nếu như ở những nơi khác thấy một màn như vậy, khả năng còn chưa nhìn rõ, cũng cảm thấy cũng bình thường. Nhưng mà đây là bãi tha ma, thường xuyên có cô hồn dã quỷ qua lại, tiết trời lại lạnh như thế, không nói người cũng không phải là đang run sao? Viên cảnh sát địa phương liếc nhìn Quách Kiến Vĩ. Ta run vì không phải là ta sợ đâu, mà là ta lạnh thôi. Lúc này ở xung quanh vang lên âm thanh chít chít. Bọn Quách Kiến Vĩ quét nhìn một vòng không thấy gì cả, toàn bộ co rúm lại, thân thể run lên. Tiểu Thất dương mắt nhìn, thi thể treo trên cây bỗng lay động. Ở trên nhánh cây tựa hồ như có vật gì đang động vào thi thể. Bởi vì trời quá tối, chỉ có thể thấy được một cái đuôi to. Tiểu Thất gãi gãi đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục, lên bắt cái đồ vật trên cây tới đây. Tiểu nha đầu gật đầu, thân hình lóe lên, lúc quay về trong tay đã xách một con sóc lớn. Con sóc hai móng trước đang bụm lấy mắt mình, thân thể lảo đảo. Quách Kiến Vĩ nhìn một cái kinh ngạc. Con mẹ nó lớn như vậy rồi, là một con tùng thử, à biến dị. Con tùng thử này xác thực là rất lớn, cũng sắp to hơn cả đại hắc. Nghe cách Quyến Vĩ nói, con sóc bỏ ra hai tay che mắt, trợn mắt nhìn Quách Kiến Vĩ, mở miệng nói tiếng người. Người mới là biến dị, ta là ăn thảo quả mà lớn lên. Hắn vừa mở miệng làm cho mấy người Quách Kiến Vĩ bị dọa sợ, núp ở đằng sau Tiểu Thất run lẩy bẩy. Thấy bộ dáng của bọn họ như vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Các người không cần phải sợ hãi như vậy, không lẽ so với những thi thể treo trên cây kia còn kinh khủng hơn được nữa sao? Chương 416: Đạo sĩ bước yêu lên Lão Sơn phần 2. Tiểu Thất gẩy gẩy cái lỗ tai con sóc hai cái, nhẹ giọng nói: thật ra thì các người cũng không phải sợ hãi như vậy, với tu vi này của hắn chỉ mấy viên đạn là giải quyết được. Vô dụng như vậy sao? Quách Kiến Vĩ có chút không tin, kiểu Tiểu Thất cười một tiếng. Không sai, hắn hẳn là ăn thứ gì tốt sau đó mới to như vậy, bất quá tu vi vẫn còn thấp. Con sóc mất hứng nói nhỏ một tiếng: ta là không thích nhất là đạo sĩ, nếu không phải đạo sĩ ta cũng không phải chạy đến khu nghĩa địa này nửa đêm phải trộm thi thể thôi giữa mà ăn. Này ngươi, nói một cái tất cả mọi người, chúng ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi nổi giận như vậy? Chu Gia Hào túm đầu con sóc lớn mà nói: dù sao ta cũng không thích đạo sĩ, không chỉ là ta không thích, tất cả động vật ở đây đều không thích. Nghe được con sóc lớn nói, Chu Gia Hào túm đuôi của nó lật ngược lại: đạo sĩ thôi, thả ta ra, thả ta ra. Ta sẽ không thả ngươi xuống, ngươi cắn ta đi. Tiểu Thất tức giận trợn mắt nhìn Chu Gia Hào, ngồi xổm người xuống nhìn con sóc. Ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta sẽ cho ngươi đi. Không làm, các người nhất định là muốn giết hại chúng ta, những động vật tiểu khả ái. Tiểu Thất, các người đừng đùa bỡn với nó, hỏi xong thì thả nó ra đi. Mã Tiểu Tiểu tiến lên hai bước nhẹ giọng: các người đừng tưởng ta nói ta sẽ tha thứ cho các ngươi sao? Mấy người các ngươi là bọn xấu. Tiểu Thất cười một tiếng, chụp đầu con sóc lắc lắc nghiêm nghị: dành con, nói cho ta biết, đạo sĩ buộc các ngươi lên Lão Sơn có phải gọi là âm tuyền đạo nhân hay không? Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết làm gì? Này, ta nói cho ngươi biết, chúng ta tìm âm tuyền đạo nhân để tính sổ. Nghe nói như vậy, con sóc lớn ánh mắt đảo một vòng, liền hỏi: tính sổ là gì? Các người không phải là một nhóm hay sao? Người đúng là ngốc, chúng ta không phải là một nhóm, âm tuyền đạo nhân là kẻ thù của chúng ta. Con sóc há hốc mồm, dáng vẻ rất khả ái, chớp mắt một cái: người không có gạt ta chứ? Ta lừa người làm gì? Làm gì có chỗ tốt gì? Mau nói cho ta biết, chờ chúng ta thu thập xong âm tuyền đạo nhân thì các người cũng không cần phải ở khu nghĩa địa này nữa. Ta vẫn chưa có tìm người. Tiểu Thất đứng dậy thở dài một tiếng: được rồi, chúng ta là người xấu, nếu như ngươi không nói, ta đem ngươi lột da ra treo ở trong cạnh những cái thi thể không đầu kia. Giết người à? Không, là giết sóc, là giết sóc à? Con sóc nghe được Tiểu Thất nói kêu lên. Chu Gia Hào túm vào mông của nó hai cái. Ai ngờ con sóc này nói mình chỉ là vai diễn, khiến cho Chu Gia Hào buồn rầu. Nếu như đây là di truyền thì còn mặt mũi nào nữa. Bọn Quách Kiến Vĩ cũng không sợ, nghe con sóc nói đều buồn bực. Chu Gia Hào cũng không nói gì, trợn cặp mắt trắng dã. Lúc này xung quanh truyền đến âm thanh hỗn loạn, mọi người dừng lại không cười nữa, nhìn bốn phía chỉ thấy xung quanh những nấm mồ kia có các rất nhiều loại tiểu động vật đang bò lên. Ở trên cây cũng không thiếu gì rắn đang bò. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn con sóc liếc mắt, hắn nói nhỏ một tiếng: người đã sợ chưa? Những bằng hữu này của ta, người mau thả ta ra, bằng không bọn họ sẽ... Lời của nó còn chưa dứt, chỉ nghe một âm vang một tiếng, một thanh bảo kiếm sáng loáng xuất hiện trước mặt, sau đó trợn trừng mắt, ngất xỉu. Chu Dài Hào nhìn một cái lẩm bẩm: "Con sóc này quả là nhát gan mà." Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng quát lên: "Ta không muốn ra tay với các người, tất cả quay lại cho ta." "Các người thả tiểu tông thử ra, chúng ta sẽ quay về." Một con rắn bò trên cây nói. Tiểu Thất trợn mắt nhìn nó. "Tụ tập đông đủ một chỗ, để làm gì? Muốn tạo phản sao? Nhanh đi về ngủ, chúng ta chỉ hỏi nó một chút chuyện. Người nếu như còn nói nhảm nữa, đừng trách kiếm ta vô tình." "Ta à, người của chúng ta đông, không sợ người." Con rắn nhỏ trên cây nói tiếp. Bất quá, âm thanh so với lúc trước thì yếu đi rất nhiều, xem ra cũng là chưa đủ sức. Tiểu Thất nhìn con rắn nhỏ từ tốn: "Chúng ta đi tìm Âm Tuyền đạo nhân, không muốn cùng các người nói nhảm. Chờ chúng ta đem Âm Tuyền đạo nhân giết, các người cũng không cần phải ở trên lão sơn nữa." "Tiểu tông thử, hắn nói thật không?" Một con nhện to như bàn tay bò tới la hét. Lúc này con sóc mở mắt hỏi: Bọn chúng nói với ta như vậy, nhưng mà ta không có tin." Nghe con sóc nói, con nhện bò đến trên một nấm mồ, nhìn Tiểu Thất: "Ta tin các ngươi, chỉ cần các ngươi thả tiểu tông thử, ta sẽ nói cho người biết cái tên xấu xa kia đi đường nào." Tiểu Thất liếc mắt nhìn Chu Dài Hào, hắn đem con sóc ném xuống đất. Chờ con sóc chạy đi, con nhện mới lên tiếng: "Ở trên đỉnh núi có một dãy biệt thự, vị đạo sĩ kia ở bên trong. Ta nhắc các người một câu, trong biệt thự còn có cả yêu quái khác, cùng với điệu đạo sĩ kia là một nhóm, rất lợi hại đó." "Đa tạ, ta biết rồi." Tiểu Thất ôm quyền. Con nhện nhìn chằm chằm Tiểu Thất một hồi, sau đó trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Toàn bộ tiểu động vật rời đi. Quách Kiến Vĩ quét nhìn một vòng, thấp giọng: "Tiểu Thất, những cái thứ này đều là yêu quái sao?" "Là như vậy đó, bất quá chúng nó chỉ biết nói chuyện thôi, không có bản lĩnh gì." "Ấy, trong mắt các người không có bản lĩnh, nhưng mà trong mắt của chúng ta thì nó là yêu quái đó." Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong túi lấy ra đả thần tiên: "Trong các người, thân thủ của ai tốt nhất?" Mấy người hai mắt nhìn nhau, vẫn là Chí Viễn tiến lên: "Ta thân thủ tốt nhất." Nghe vậy, Tiểu Thất đưa đả thần tiên cho hắn, thấp giọng: "Đây là đả thần tiên, bất quá vẫn còn linh lực. Chờ một chút, đụng phải yêu ma quỷ quái, sẽ dùng đả thần tiên." "Đả thần tiên nghe tên lợi hại." Chí Viễn nhận lấy đả thần tiên, cẩn thận nhìn. Nghe hắn nói, Chu Gia Hào trợn mắt: "Người đã xem qua Phong Thần Diễn Nghĩa chưa? Đả thần tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha đó." "Trên đời này thật sự có Khương Tử Nha sao?" Bọn họ trừng mắt hỏi. "Có, người đến địa phủ không chừng là có khi gặp hắn." "Thôi được rồi, đừng có nói nhảm. Trời lạnh như vậy cũng chỉ có các ngươi mới nhàn nhã như vậy thôi, ở bãi tham ma mà nói chuyện phiếm. Đúng rồi, lúc trước còn nhẹ nói trên đỉnh núi có một dãy biệt thự, các ngươi có biết không?" Các đồng nghiệp cảnh sát đều lắc đầu: "Có thần kinh mới đem biệt thự xây ở cái nơi quỷ quái này." "Tiểu sư điệt, ta cảm giác được con nhện nhỏ kia nói như vậy, trong mắt của nó biệt thự khẳng định là cũng không có to đâu, nói không chừng chỉ là một đống gạch." Tiểu Thất liếc mắt một cái: "Con nhện so với người còn thông minh hơn đó." Nói xong liền đi lên núi, đã có mục tiêu, tốc độ liền rất nhanh. Sau mười mấy phút, mọi người đều lên đến đỉnh của lão sơn. Dương mắt lên nhìn, trước mặt thật sự có một dãy biệt thự. "Đặc biệt, con nhện kia thật là không có gạt chúng ta, thật sự là có biệt thự, ôi chao." Chu Dài Hào lẩm bẩm: "Không phải là biệt thự, là một nhà mộ đó." Tiểu Thất tử tốn: "Tiểu Thất, đừng gạt chúng ta chứ, đây là rõ ràng là biệt thự, làm sao lại nói là nhà mộ?" Quách Quyền Vĩ oán trách. Tiểu Thất nhìn hắn một cái, sau đó hô: "Hòa thượng, ngươi lên xuất thủ." A Di Đà Phật. Giới sắc đi tới phía trước, chắp tay, miệng tụng kinh Phật. Kim quang trong lòng bàn tay tràn ra. Một hồi lâu, hắn đánh ra một trường. Chỉ nghe ầm một tiếng, bọn Quách Kiến Vĩ nhìn thấy một màn không tưởng tượng nổi. Biệt thự biến mất, biến thành một tòa lăng mộ trầm trầm. Bất quá cái lăng mộ này so với những lấm mộ khác thì sang trọng hơn nhiều. Chương 417. Biệt thự Lão Sơn. Cái mả này so với những nấm mộ kia thì thổ hào hơn, lộ ra sang trọng. Là hòn đá xây dựng thành, trước mặt còn lập một cái bia đá, bất quá bên trên không có chữ. Con mẹ nó, đúng là một ngôi mộ. Tiểu Thất, người ánh mắt của ngươi thật sự là tinh. Chí Viễn cười cười nói, lúc trước chỉ là ảo ảnh thôi, người bình thường khó phát hiện. Ta nghĩ chúng ta ở đây cũng chỉ có Tiểu Lục, ta và giới sắc có khả năng nhìn thấy đây là một ngôi mộ. Nghe vậy, Chu Giai Hào không phục, hắn lẩm bẩm, người thì trâu bò rồi. Tiểu Thất nhìn hắn từ tốn, giới sắc hòa thượng có con mắt tinh tường của Phật gia, ta có pháp nhãn của đạo gia, mà Tiểu Lục thì có tu vi thông thiên. Tiểu sư thúc, người nói ta khoác lác, vậy người nói cho ta biết người có cái gì. Chu Giai Hào gãi đầu, từ trong túi lấy ra kiếm gỗ đào. Ta có kiếm gỗ đào. Tiểu Lục, ngươi và Tiểu Tiểu ở bên ngoài, ta mang theo những người khác đi vào. Chỉ cần vào trong mộ thì bất kể là gì, toàn bộ sẽ giết. Tiểu Lục gật đầu, liền nói, Tiểu Thất ca ca, Tiểu Lục biết, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Tỷ Tỷ. Được rồi, Tiểu Lục ngoan. Tiểu Thất sờ đầu của Tiểu Lục. Sau đó Chu Giai Hào đi tới bên cạnh Tiểu Lục, nhìn Tiểu Thất, Tiểu Sư Điệt, ta có thể đi vào cùng hay là thôi cho ta ở ngoài đi, vào trong mộ đen đủi lắm. Người nói cái gì? Tiểu Thất liếc hắn, nhìn một màn này, hắn tự giác đi theo Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn đám Quách Kiến Vĩ, các người lựa chọn như thế nào? Theo ta vào trong mộ hay là ở trên? Nơi nào nguy hiểm hơn vậy? Cả sáu người cùng hỏi. Ta lưu Tiểu Lục ở bên ngoài rồi, vậy chứng minh ở bên ngoài so với bên trong nguy hiểm hơn. Vậy chúng ta đi theo ngươi vào bên trong. Tiểu Thất gật đầu, hướng về Mã Tiểu Tiểu cũng gật đầu, liền đi vào trong mộ. Từ trong túi kẹp ra một đạo linh phù, khẽ niệm chú, phù quang bắn vào bia mộ, nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ to độ nửa thước. Như vậy cũng được sao? Bọn Quách Kiến Vĩ há hốc mồm kinh hô. Làm sao mà không được? Ảo cảnh là do bên trong ra ngoài, giới sắc hòa thượng chỉ là phá hư ở bên ngoài, bên trong vẫn là ảo cảnh, ta chẳng qua là đem ảo cảnh mở ra một cái lỗ thôi. Tiểu Thất giải thích. Ê, thì ra là như vậy. Các người, ai đi tới trước hay là cùng nhau đi? Nghe vậy, sáu người trố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Chí Viễn nói, vậy thì các người xuống trước, chúng ta đi đằng sau. Được, là các người nói đó. Nói xong, Tiểu Thất sải bước đi qua cái lỗ. Chu Giai Hào không tình nguyện vào theo. Chờ bốn người Tiểu Thất toàn bộ đi vào, bọn Chí Viễn mới lấy dũng khí nhảy xuống. Đi vào trong ảo cảnh, cảm giác trời đất quay cuồng. Sáu người Chí Viễn xoay mòng mòng, bọn họ nhìn thấy bốn người Tiểu Thất đang vững vàng đi tới. Ở trong lòng nghi ngờ. Trong phút chốc, mọi người đứng ở trên mặt đất, đập vào mặt là một dãy biệt thự, cùng với lúc trước nhìn thấy giống nhau như đúc. Bọn Quách Kiến Vĩ lắc đầu, nhẹ giọng, Tiểu Thất, sao các người có thể đi mà chúng ta lại trôi vào? Tiểu Thất cười một tiếng, ta đã bảo ta cho các người chọn mà, đừng có trách. Chẳng lẽ trước khi vào là có thể đi? Hắn có chút không tin. Tiểu Thất gật đầu. Ảo cảnh âm dương, hai khí đổi ngược, trước đi vào thì chỉ có thể ảnh hưởng đến âm dương nhị khí, sẽ không có loạn, nhưng đi vào phía sau sẽ để cho âm dương nhị khí đã loạn, cho nên chỉ có thể là trôi vào lăn vào thôi. Sao người không nói? Sáu người than thở. Ta cho các người lựa chọn mà. Hay nói sớm một chút, chúng ta đi vào trước. Tiểu Thất cười một tiếng, đi tới cửa biệt thự, gõ cửa một cái. Không bao lâu, cửa mở. Một nữ hài 18-19 mở cửa ra. Các người là ai? Nàng nghi ngờ hỏi. Là cảnh sát, tới bắt tội phạm. Nghe nói vậy, nàng giễu cợt. Tới nơi này bắt tội phạm sao? Các người không biết đây là một tòa mộ sao? Người đừng có ngụy biện. Chúng ta thấy đây là một dãy biệt thự mà. Giao tội phạm ra, bằng không ta săn bằng biệt thự này. Nữ hài phách lối cười một tiếng, sau đó khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Chỉ bằng ngươi san bằng biệt thự? Ta thì sao? Không được sao? Tiểu Thất làm bộ mê man hỏi. Ở phía sau hòa thượng kia thì còn tạm được, ngươi chỉ là một người bình thường. Nghe nói vậy, Chu Giai Hào nở nụ cười trêu ghẹo. Tiểu Sư Điệt, ngươi bị khinh bỉ kia, loại cảm giác này thế nào? Tiểu Thất tức giận liếc mắt hắn một cái. sau đó nhìn nữ hài. Ngươi bất quá chỉ là một tiểu quỷ, dám mà trước mặt ta lớn lối như vậy, ta không muốn giết ngươi. Mau mau đem Âm Tuyển đạo nhân gọi ra đây. Nữ quỷ cả kinh, lui về đằng sau mấy bước, vội vàng đem cửa biệt thự đóng lại. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Long Tuyền lấy ra khỏi vỏ kiếm hoa màu tím bổ thẳng vào trên cửa. Bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Còn mẹ nó, Tiểu Thất thật sự là đổi sắc thật là nhanh. Nó động thủ là động thủ, một điểm báo trước cũng không có. Ở bên ngoài, mấy người cảnh sát nói. Dưới sắc hòa thượng nghe được hắn nói, giải thích. Tiểu Thất lúc trước là đã cho nữ quỷ cơ hội. Nàng mặc dù cùng Âm Tuyền đạo nhân ở trong biệt thự, nhưng tu vi thấp như vậy, hẳn là chưa từng giết người, cho nên không muốn đem đánh cho nàng hồn phi phách tán. Nếu như người nói như vậy, Tiểu Thất vẫn là có ý nhắc nhở nữ quỷ. Hắn là như vậy đó, đối đãi với mọi thứ đều rất công bằng. Đại tội thì hồn phi phách tán, tội nhỏ thì chịu khổ một chút đi địa phủ đầu thai, không có tội thì là đi thẳng tới địa phủ đầu thai. Hòa thượng đừng có nịnh nọt, đi vào mau lên. Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất đã mở cửa, mà nữ quỷ đang nằm thoi thóp trên mặt đất, trơ mắt nhìn mấy người đi vào. Này, ngươi nói cần gì chứ? Chu Dài Hảo liếc mắt nhìn nữ quỷ, có một loại hận thiết bất thành cương. Sau đó lấy ra túi chiêu hồn, thu nữ quỷ vào. Bọn Tiểu Thất đi vào giữa biệt thự, trong chốc lát đi lên lầu 2. Lầu 2 giống như một cái hội trường rất rộng rãi. Ở ngay phía trước, bên cạnh một cái bàn dài, có 17-18 yêu ma quỷ quái đang ngồi. Ngồi ở chính giữa là một lão thái bà, cả người tỏa ra yêu khí. Âm Tuyển đạo nhân ngồi bên cạnh lão thái bà, 16 con khác có quỷ có yêu, tổng cộng 18 yêu ma, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn Tiểu Thất. Thấy mấy yêu ma quỷ quái này bộ mặt như vậy, Tiểu Thất nhíu mày, bởi vì có một số khuôn mặt đều đã từng gặp, chính là mười mấy cái đầu đã từng bị thiêu hủy. Tiểu Thất, dáng vẻ của bọn họ chẳng phải là mấy người bị thiêu hủy sao? Hứa Chính Dương thấp giọng. Đúng rồi, người nói không sai. Vậy nhìn bộ dáng này, hồn phách của những người đó hẳn là bị bọn họ hút đi. Như vậy chúng ta mới có lý do giết bọn chúng. Tiểu Thất nói xong, nhìn Âm Tuyển đạo nhân lạnh giọng. Âm Tuyển đạo nhân, chúng ta tìm ngươi lâu rồi. Âm Tuyển đạo nhân âm lãnh cười một tiếng. Chỉ bằng vào các người cộng thêm mấy người bình thường, dám tùy tiện tìm chúng ta gây phiền sao? Người đúng là cuồng vọng tự đại đó. Các người 18 yêu ma quỷ quái ở xung quanh lão sơn đã giết không ít người. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, đánh cho các người hồn phi phách tán. Tiểu Thất tử tốn. Nghe được Tiểu Thất nói, 18 con yêu ma quỷ quái cười phách lối. Thấy vậy, Chu Giai Hảo cau mày. Tiểu sư điệt, bọn chúng xem thường ngươi kìa, ôi chao, có muốn đi lên giáo huấn bọn chúng không? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo. Giáo huấn cái dám chó, thịt hết cả lũ. Kìa, bọn họ lại nở nụ cười kìa. Tiểu Thất, ta đánh cuộc bọn họ đều có bệnh, vẫn là vội vàng giết đi, tránh lây cho chúng ta đó. Dưới sắc hòa thượng gãi gãi đầu. Đúng, hòa thượng nói không sai, giết sạch. Chương 418, lão sơn thập bát ma. Giết hết, ta xem 7 con lệ quỷ, 11 con yêu, giết sạch, hẳn là âm đức không nhỏ. Tiểu Thất nhìn một vòng. Cái này Tiểu Thất, tôi muốn tích một chút âm đức, lão yêu bà kia để cho tôi cho. Dưới sắc hòa thượng chủ động chỉ lão yêu bà, nhẹ giọng. Tốt, để cho cậu. 6 người Quách Kiên Vĩ trố mắt nhìn nhau. Cái này thật sự là thô bạo, mới dám ở trước mặt yêu ma quỷ quái nói những điều này. Còn phần âm đức, nếu như là bọn họ đã sớm chạy mất dạng. 18 con yêu ma quỷ quái âm lãnh nhìn 4 người Tiểu Thất. Lúc này lão thái bà ngồi ở giữa lên tiếng, âm thanh che ché chói tai, rất khó nghe, giống như là một cái bọt sát gạch sứ cứ vang lên cọ sồn sột, làm cho người ta nổi cả da gà. Tiểu đạo sĩ, con lửa ngốc, các người không khỏi cũng coi chúng ta lão sơn thập bát ma vào trong mắt sao? Đây là cái mẹ gì vậy, các người có biết không? Chu Gia Hảo cố ý xuyên tạc lão yêu bà, còn nghiêng đầu hỏi bọn Quách Kiến Vĩ. Bọn họ lau mồ hôi ở trên trán, thấp giọng: ý bà ta nói là thập bát ma đó. À, là mấy tiểu quỷ tiểu yêu mà còn dám đặt danh hiệu là thập bát ma, nhất định là mất mặt của ma quỷ rồi. Các người là muốn tìm chết, anh chị em xé xác bọn chúng ra. Lão yêu bà cao giọng hét lên. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu Thất chỉ Âm Tuyển đạo nhân, cười lạnh. Âm Tuyển đạo nhân, ngươi cho rằng để bản tôn của mình ở ngoài là có thể chạy sao? Ta nghĩ bản tôn của ngươi bây giờ toi mạng rồi đó. Âm Tuyển đạo nhân sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Giờ phút này chứ hắn chỉ là một địa hồn, dù sao cũng là Tiểu Thất để Tiểu Lục ở bên ngoài. Âm Tuyển đạo nhân này tu vi không đơn giản, nhưng mà ở đây chỉ có một hồn, bọn Tiểu Thất còn không coi ra gì. Về phần bản tôn, ở trong tay nha đầu Tiểu Lục, chẳng qua đối với nàng thì chỉ là một món đồ chơi. Giới Sắc Hòa Thượng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, ngón tay chỉ cái gọi là Lão Sơn Thập Bát Ma. Hai lão thử tinh, Hạt Tử Tinh, Xà Tinh, Nhện Tinh, lão yêu bà kia, ngươi là cái đồ vật gì vậy? Lão yêu bị Giới Sắc Hòa Thượng nói giận đến phát run. Chu Gia Hảo lớn tiếng cười: Hòa Thượng, ngươi không biết sao, ta nói với ngươi, lão yêu bà kia là một con gà đó. Gà tinh? Ê, không lẽ đây là một loại gia vị mới? Giới Sắc Hòa Thượng sờ sờ đầu. Hai người ngươi một lời, ta một lời. Bảy con yêu kia vô cùng tức giận, đầu đã trợn lên thêm một vòng. Tiểu Thất cười một tiếng: Từ tốn, đừng có nói nhảm, làm chính sự. Ta và Giới Sắc Hòa Thượng đối phó với 5, các người đối phó 4. Về phần các sĩ quan cảnh sát, các người đứng ở một bên đề phòng tiểu quỷ tiểu yêu là được. Được rồi, còn tưởng chúng ta phải động thủ chứ. Quách Kiến Vĩ thở một hơi nhẹ nhõm: Lưu qua một bên đi, vẫn còn sĩ quan cảnh sát. Đả thần tiên trong tay của ngươi là bảo bối đó. Bất quá ở trên ta đã hạ phong ấn, sau khi sử dụng nhỏ máu trên đó là có thể đi. Được rồi, ta hiểu. 6 người lưu qua một bên, tụm lại một chỗ. Tiểu Thất uốn éo lắc lắc cái cổ, từ tốn nói: Đến đây đi, các ngươi không phải được xưng là Lão Sơn Thập Bát Ma sao? A Di Đà Phật, các ngươi không động thủ, vậy hòa thượng ta sẽ không khách khí. Giới Sắc Hòa Thượng lời vừa dứt, đang một tiếng, Kình Thiên Thiền Trượng xuất hiện, tàn nhẫn dậm xuống đất. Phật quang trang nghiêm tỏa ra, làm cho mấy yêu quái kêu lên thống khổ. Giới Sắc Hòa Thượng mới xuất thủ, nhưng đã dùng đại chiêu, trực tiếp gọi ra Phật môn pháp tướng, nắm chỉ quyết đánh ra ngoài. Nhìn thấy Phật Đà hư ảnh ở sau lưng của hắn, so với trước kia thì càng rõ ràng. Xem ra không bao lâu sau hắn có thể lĩnh ngộ ra được ý nghĩa của nhau. Trong lòng bàn tay của Phật Đà, Lão Sơn Thập Bát Ma tứ tán, nhưng có hai con quỷ trốn chậm, bị dính một Phật trưởng đánh dán vào trên vách tường. Ba người Tiểu Thất cũng không có yếu thế, đều xông tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tiểu Thất bắt chỉ quyết, chạy thẳng tới Âm Tuyển đạo nhân địa hồn. Hạt mặt hắn biến sắc, vội vàng né tránh. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, tay phải cầm Long Tuyển tỏa ra kiếm hoa chém tới. Âm Tuyển đạo nhân bây giờ căn bản là không để ý thập bát ma tình nghĩa gì nữa, thấy mình không thể nào tránh nổi Long Tuyển kiếm, liền tiện tay đem Hạt Tử Tinh ở bên cạnh vồ tới. Hạt Tử Tinh căn bản là không có ngờ hắn làm như vậy, đến khi phản ứng lại thì Long Tuyển đã bổ thẳng vào đầu, kiếm khí tỏa ra, máu tươi văng khắp nơi. Hạt Tử Tinh trước mắt đã hy sinh vinh quang, còn lại đám yêu tinh và lệ quỷ vây quanh Tiểu Thất đều phải lui về đằng sau 2 bước. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người Âm Tuyển đạo nhân. Người nghĩ rằng người chạy thoát sao? Chấp sinh bút, nhất bút, niệm sinh tử. Hứa Chính Dương sử dụng ra sát chiêu, trong khoảnh khắc giải quyết 2 cái tiểu quỷ. Hiện tại hắn đã giành trước, bởi vì 3 người Tiểu Thất chỉ có giải quyết 1 con mà thôi. 6 người Quách Kiến Vĩ tụm lại một chỗ, trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn Tiểu Thất và Lão Sơn Thập Bát Ma chiến đấu. Còn mẹ nó, bọn họ rất lợi hại, cảm giác này giống như là đang xem phim vậy. Không sai, rất là rung động. Đội phó sau khi trở về, ta có thể khoác lác thì coi như là một chuyện ly kỳ. Nghe vậy, năm người còn lại đều khinh bỉ nhìn tên kia. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy, loại cục diện như thế này nhất định là nói khoác lác thượng đẳng. Ta cảm giác những yêu ma quỷ quái này cũng chỉ là khoác lác, còn gọi cái gì mà lão sơn thập bát ma. Các người còn phải gọi, còn chưa phải là bị bốn người tiểu thất đánh cho như chó chết. Hay lão sơn thập bát ma phòng chừng là chỉ nói ở nơi đây ra oai thôi, đến nơi khác thì cũng bị người ta thu thập mà. Là như vậy đó. Ai, xây dựng thật là to. Không biết từ đâu chui ra một tiểu quỷ, liền muốn bóp cổ Quách Kiến Vĩ. Thậm chí còn có Chí Viễn vội vàng nhắc nhở. Quách Kiến Vĩ đã từng ở trại lính để huấn luyện, năng lực phản ứng tự nhiên không có kém. Trong giây lát, từ bên hông rút súng lục bắn một phát, thủ đoạn bắn súng cực kỳ chuẩn xác, bẻ đầu. Tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Nụ cười trên mặt của nó còn chưa có cười hết, xung quanh đã vang lên những âm thanh huyên náo. Sáu người cúi đầu vừa nhìn, có rất nhiều chuột, bò cạp nhỏ đều bò tới bọn họ. Còn mẹ nó, những thứ này là từ đâu đến? Sáu người kêu lên một tiếng, tại chỗ nhảy lên cao. Tiểu thất ở mau tới cứu mạng. Tiểu thất đang cùng một hai con quỷ dây dưa, nghe được tiếng kêu cứu, quay đầu nhìn lại, hô lên, dùng đả thần tiên đi. Chí Viễn vẫn còn không kịp phản ứng, cắn ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi lên trên đả thần tiên. Nhất thời, kim quang tràn ra, một cỗ khí thế cường đại bạo phát. Những con bò cạp và chuột bò đến gần bọn họ, trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Sáu người khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào đả thần tiên. Một hồi lâu, Quách Kiến Vĩ lẩm bẩm, ở nhất định là thần khí đó. Không sai, ta cảm thấy so với súng trong tay chúng ta thì còn hiệu quả hơn đó. Được rồi, Chí Viễn, chú ý một chút. Chúng ta tiếp tục xem chiếu bóng vậy. Nghe vậy, Chí Viễn trợn mắt trắng dã. Lão sơn thập bát ma, bây giờ chỉ còn lại bát ma. Tiểu thất giết chết một quỷ một yêu, Chu Gia Hào giết chết một yêu một quỷ, Giới Sắc Hòa Thượng không lưu lại, đánh cho tan tành, chỉ còn lại một quỷ một yêu và một con quỷ ở góc đang hấp hối. Thoải mái nhất là Hứa Chính Dương, bây giờ đang cùng chơi đùa với một con quỷ khác. Tiểu thất một chỉ đâm về phía trước, thẳng vào mi tâm của lệ quỷ, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm tỏa ra kiếm phong gào thét. Lệ quỷ kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Âm Tuyển đạo nhân lui ra xa, kinh hãi nhìn tiểu thất. Hắn quả thực không thể tin được, càn quét một mảnh lao sơn thập bát ma như vậy mà bị người ta giải trừ. Âm Tuyển đạo nhân, cảm giác như thế nào? Nói thật, nếu như bản tôn của ngươi ở đây, ta còn không nắm chắc thu thập được ngươi. Thật ra thì cũng có thể gọi là như vậy được. Bản tôn ngươi ở đây, vậy tiểu lục nhà ta cũng ở đây, ngươi chạy không thoát đâu. Nói xong, tiểu thất cắn ngón tay, vẽ bùa trên hư không. Các ngươi chạy không thoát đâu. Trở tay đem linh phủ đánh ra, tới gần chỗ một yêu một quỷ, đột nhiên nổ tung, tia máu màu đỏ rực bay lượn, cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng bọn Âm Tuyển đạo nhân cũng không có tâm tình thưởng thức, không ngừng chạy trốn. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát, chỉ có thể đành trơ mắt nhìn những tia máu chui vào trong thân thể của mình. Chương 419. Gặp rủi ro, phượng hoàng không bằng gà. Chu Thiên Phù hóa thành tia máu đỏ, dọc theo thất khiếu của bọn chúng chui vào trong thân thể. Nhìn một màn này, tiểu thất cười một tiếng, bàn tay nhỏ túm lại, diệt. Lời vừa dứt, âm thanh thê lương thảm thiết vang lên, biểu tình thống khổ cứng lại. Ngay sau đó, bọn chúng hồn phi phách tán. Tiêu diệt xong, tiểu thất không có giúp ba người Chu Giao Hào, mà ngồi lại ở trên ghế nhìn bọn họ. Sáu người Quách Kiến Vĩ nhìn thấy tiểu thất bắt đầu nghỉ ngơi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tiểu thất ấy, sao không giúp bọn họ? Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng, những thứ này là âm đức, bọn họ làm sao mà chịu để cho ta cướp. Ta xem nhiều người làm việc tích âm đức như vậy, âm đức rốt cuộc là cái gì? Nghe nói vậy, Tiểu Thất trầm ngâm, nhẹ giọng. Âm đức là một loại lực lượng, tóm lại có rất nhiều chỗ tốt. Ta vừa rồi giết một con quỷ, liệu có được coi là tích âm đức hay không? Quách Kiến Vĩ cười nói. Tính chứ, bất quá chỉ là một con tiểu quỷ, âm đức không nhiều. Về sau ngươi thi hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm gì, ngươi sẽ biết âm đức có lợi ích như thế nào. Hắn có thể cho ngươi chuyển nguy thành an đó. Tốt như vậy sao? Sáu người trừng mắt không thể tin được. Tiểu Thất cười một tiếng không trả lời. Lúc này ngoại trừ Giới Sắc Hòa Thượng ở ngoài, Hứa Chính Dương và Chu Giai Hào cũng toàn bộ giải quyết xong, đều đi tới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một trận. Giới Sắc Hòa Thượng vẫn cùng Lão Yêu Bà dây dưa. Không cần phải nói, Lão Yêu Bà có thể ngồi ở vị trí thủ tọa thật sự là có chút tài năng. Đợi vài phút, Giới Sắc Hòa Thượng còn chưa có giải quyết hết, Chu Giai Hảo gần giọng hô lên. Hòa Thượng, có muốn ta giúp ngươi đánh bọn chúng không? Không cần đâu, các ngươi muốn cướp âm đức của ta sao? Hòa Thượng, thời gian không có đợi ngươi đâu, chúng ta muốn nhanh nhanh một chút giải quyết Lão Yêu Bà, về sớm nghỉ ngơi sớm. Giới Sắc Hòa Thượng dừng lại, gãi đầu. Được rồi, vậy chia cho các ngươi một điểm âm đức vậy. Bọn Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Giới Sắc Hòa Thượng này đúng là keo kiệt. Ba người đứng lên đi tới bên người của Giới Sắc, nhìn chằm chằm Lão Yêu Bà ở đối diện, từ tốn. Người tự sát hay là để chúng ta động thủ? Lão Yêu Bà thở dài, cười khổ, nói với Tiểu Thất. Tiểu đạo sĩ, ta xem thường các ngươi, nhưng ngươi không thể giết ta. Thân phận thật của ta là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nói xong, Lão Yêu Bà thu liễm lại yêu lực trên người. Ngay sau đó một cỗ lực lượng thuần khiết khuếch tán. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, bốn người Tiểu Thất tâm thần nhất thời trầm xuống. Các ngươi không thể giết ta, ta là hậu duệ của Phượng Hoàng. Giết ta, các ngươi sẽ gặp phải thiên phạt. Bọn Quách Kiến Vĩ có chút không rõ, tiến tới góp mặt. Tiểu Thất, ở trên đời này thật sự có Phượng Hoàng sao? Ừ, Phượng Hoàng là thần điểu, phẩm loại cao cấp. Tiểu Thất gật đầu. Lão Yêu Bà trước mắt này thì sao? Thế nào lại là thần điểu Phượng Hoàng như vậy? Ê, chúng ta không tin đâu. Phượng Hoàng mà lại xấu như thế sao? Còn đấy nhân gian phạm tội à? Nghe nói vậy, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Lời này là có lý, ngẩng đầu nhìn Lão Yêu Bà, từ tốn. Người chứng minh, người thế nào mà lại là hậu duệ của Phượng Hoàng? Là linh lực trên người ta là chứng minh tốt nhất đó. Tiểu Thất khinh bỉ liếc nhìn. Loại linh lực này ta đã thấy rất nhiều. Ngươi nói ngươi là hậu duệ Phượng Hoàng, chúng ta tin ngươi sao? Ngươi cũng quá là coi chúng ta ngu ngốc sao? Ngươi quấy nhiễu thị phi à? Giết ta, các ngươi sẽ chịu thiên phạt. Có câu nói, Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng cả con gà. Ngươi chẳng qua là hậu duệ của Phượng Hoàng, còn đây nói tỏ. Cho dù là Phượng Hoàng thật tới, tiểu gia muốn giết là giết. Ngươi, các ngươi sẽ gặp thiên phạt. Chu Giai Hào dùng giọng âm dương quái khí nói. Lúc trước ta giết một kẻ tự xưng là hậu duệ Chu Tước, hắn cũng nói gặp thiên phạt. Nhưng mà nha, lâu rồi, tiểu gia vẫn sống rất tốt đây thầy. Tiểu Thất tiến lên một bước, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm ngâm lên một tiếng. Ngươi làm biết bao nhiêu chuyện ác, nếu như không giết ngươi, ta mới chịu thiên phạt đó. Lão Yêu Bà sắc mặt đại biến, liền muốn bỏ chạy. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên thân kiếm, quát lên. Chu Ma Lệnh. Long Tuyển kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của Lão Yêu Bà. Lão Yêu Bà xoay người há miệng, dùng ánh mắt khó tin nhìn Tiểu Thất, tựa hồ như không tin được hắn thật sự động thủ. Tiểu Thất nắm chặt bàn tay, Long Tuyển kiếm bay ra, xoa xoa Long Tuyển, từ tốn. Đừng nói, ngươi chỉ là hậu duệ của Phượng Hoàng. Dù thật sự là Phượng Hoàng, thì tiểu gia cũng không có buông tha. Lão Yêu Bà rất muốn nói, nhưng thân ảnh của nó từ từ hóa thành tro bụi, biến mất. Giới Sắc Hòa Thượng không cao hứng, sờ sờ cái đầu chọc. Tiểu Thất, Ây, nó là của tôi mà, cậu đoạt âm đức của tôi, cậu phải trả lại cho tôi chứ. Tiểu Thất liếc hắn một cái. Ta mạo hiểm bị thiên phạt, giết hắn đó. Cậu khoác lác, còn thiên phạt gì, bần tăng không tin những cái thứ đó. Vậy, vừa rồi vì sao cậu không động thủ? Giới Sắc phản bác. Tôi đã chuẩn bị động thủ, ai ngờ động tác của cậu nhanh như vậy. Dù sao tôi mặc kệ, cậu phải đem âm đức trả lại cho tôi. Này, cái này ai có thể giúp cậu làm chứng? Lúc này Quách Quyên Vĩ đi lên ho nhẹ. Tiểu Thất, ta tới nói công đạo. Thật ra thì vị đại sư này thực sự là chuẩn bị động thủ đó. Hắn đều đã nhấc chân, chỉ là động tác của người quá nhanh thôi. Thế nào, người cậu nghe thấy chưa? Giới Sắc Hòa Thượng đắc ý. Tiểu Thất cười một tiếng. Nào có thế nào, dù sao tôi cũng đâu có trả lại cho cậu được. Nói xong, Tiểu Thất rời khỏi. Giới Sắc Hòa Thượng đi theo Tiểu Thất, trong miệng lại nhải, nói nếu như Tiểu Thất không đem trả lại âm đức cho hắn, hắn sẽ bắt đầu niệm kinh ngay cửa phòng của Tiểu Thất. Đi ra khỏi biệt thự, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Hòa Thượng, nếu như mà cậu còn dám niệm kinh, tôi sẽ gọi Tiểu Lục đánh chết cậu đó. Ước chừng là cậu phải cân nhắc đi. Giới Sắc nghiến răng nghiến lợi. Xem như là cậu lợi hại vậy. Chu Gia Hào lớn tiếng cười, vỗ vai Giới Sắc. Hòa Thượng, thế nào, bằng không chúng ta liên thủ, ta cũng không nhịn được nữa rồi. Giới Sắc Hòa Thượng tức giận, trợn mắt nhìn Chu Gia Hào. Người đánh thắng được Tiểu Lục không? Thì nói không chừng có thể chống đỡ được một hồi. Thôi đi, ngươi chỉ là khoác lác. Giới Sắc khinh bỉ, liếc mắt nhìn Chu Gia Hào. Hòa Thượng, là ta đang giúp ngươi mà. Chu Gia Hào hô lên. Ta không cần ngươi giúp, đến lúc đó ngươi bị Tiểu Lục thu thập là đừng có nói là ta gọi ngươi, ta cũng sẽ bị thu thập đó. Chu Gia Hào lắc đầu, thở dài một cái. Không có nhân quyền rồi, chỉ cần Tiểu Lục vẫn còn ở đây thì chúng ta không có nhân quyền. Một mực bị Tiểu Sư Điệt khi dễ, ông trời ấy còn có thiên lý hay không? Này, đi nhanh lên, ở trong phần mộ này thoải mái lắm à. Tiểu Thất nhìn hắn một cái rồi nói. Đoàn người đi tới chỗ kia đã biến mất không thấy. Ở đằng sau khi họ biến mất, biệt thự cũng ầm ầm sụp đổ, trong chốc lát biến thành một đống đất vàng. Từ cái bia mộ chui ra, một màn này nếu như để cho người bình thường nhìn thấy, khẳng định là bị hù dọa vỡ tim. Ở bên ngoài phần mộ trở nên bẩn thỉu vô cùng. Đất trên mặt đất đây là thịt vụn. Dương mắt nhìn là Tiểu Lục và Mã Tiểu Tiểu đang ngồi một chỗ, dường như đang nói gì đó. Chu Gia Hào cười quái dị, rón rén đi tới. Hắn vừa mới dựa vào, Hứa Chính Dương ho nhẹ một tiếng. Tiểu Lục ngẩng đầu, lông mày dựng lên, nhìn chằm chằm Chu Gia Hào. Ấy Tiểu Lục, chúng ta đi ra mà, ta muốn nói với các người biết một chút mà. Chu Gia Hào nghiêm nghị nói một câu, chạy trở lại cùng Hứa Chính Dương cấu cấu. Tiểu nha đầu nhào vào trong ngực của Tiểu Thất, kêu một tiếng Tiểu Thất ca ca. Tiểu Thất vuốt ve cái đầu nhỏ, nhẹ giọng. Tiểu nha đầu, Âm Tuyền đạo nhân đâu? Nàng chỉ cách đó không xa, có một đoàn đồ vật mờ nhạt, đó chính là Âm Tuyền đạo nhân. Con mẹ nó, cái đồ chơi gì như vậy mà lại biến thành Âm Tuyền đạo nhân? Tiểu nha đầu giống như là khổng tước kiêu ngạo, ngẩng đầu nói. Âm Tuyền đạo nhân này muốn đem ảo cảnh bao vây chúng ta, nào ngờ để cho ta thấy một vả đánh cho nó thành bánh thịt rồi. Nghe lời như vậy, ngoại trừ Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu, những người khác đều nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau hai bước. Tiểu nha đầu này thực sự là quá bạo lực, đều đánh người ta thành bánh nhân thịt mới vui vẻ. Chương 420, giải quyết tốt. Động tác của bọn họ khẳng định là không tránh khỏi ánh mắt của Tiểu Thất. Và nhìn sang, Tiểu nha đầu Tiểu Lục bĩu môi nói. Các ngươi sợ ta à? Bất quá bọn Chu Gia Hào nào dám nói thật, từng người kéo kéo áo túm lại một chỗ làm bảo quá nóng, tản ra một chút có thể mát mẻ. Tiểu Lục giọng nhỏ giọng một tiếng. Là sợ ta còn không dám nhận à? Mỗi một người đều bất đắc dĩ, Thật may là không có người ngoài ở đây. Nếu như biết rõ mấy người đàn ông sợ một cô bé 8-9 tuổi, chi bằng là mua một khối đậu hũ đập đầu mà chết vậy. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, bọn Chu Gia Hào trợn mắt. Đây là điển hình cáo mượn oai hùm. Sờ đầu của tiểu nha đầu một cái, tiểu nha đầu lập tức nhẹ giọng: "Hey, âm tiền đạo nhân hồn phách ở chỗ nào?" "Tiểu Thất ca ca, mà sao người biết hồn phách còn ở đây?" Tiểu nha đầu tròn mắt kinh hô. "Tiểu Lục biết rất rõ tâm tư của ta, chắc chắn là sẽ không giết hồn phách của hắn." Tiểu nha đầu ánh mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm, thập phần khả ái, mở ra bàn tay nhỏ có một cái bóng mờ nhạt ở trên dãy rụa trên tay của nàng. Hư ảnh trên từng cái mảnh nhỏ của Tiểu Lục quấn quanh. Tiểu Thất lấy ra hồn ngọc huyết châu, xé linh phủ, bấm chỉ quyết. Hồn ngọc huyết châu tỏa ra một trận hồng quang, hút âm tuyển đạo nhân vào trong. "Tiểu sư điệt, ngươi lại có hồn ngọc huyết châu thứ đồ tốt này, có thể đưa cho ta một viên hay không?" Chu Gia Hào tiến tới góp mặt, gương mặt cũng sắp thành một đóa hoa cúc, mỉm cười, thập phần là muốn ăn đòn. Tiểu Thất cũng không có động thủ. Tiểu Lục quả đấm nhỏ đã rơi vào ánh mắt của hắn. Chu Gia Hào nhất thời che mắt kêu to. Khi hắn đưa tay lấy ra, bọn Tiểu Thất cười lớn, còn mắt trái của hắn đã biến thành mắt gấu mèo, dáng vẻ vô cùng tức giận. Hắn ai oán liếc nhìn mọi người một cái, sau đó không vui đi xuống chân núi. Hò khan một tiếng, Tiểu Thất bảo: "Chúng ta cũng đi xuống núi đi." Đi ngang qua chỗ thi thể treo, Tiểu Thất bảo bọn Quách Kiến Vĩ ban ngày sẽ tới đem toàn bộ thi thể hạ xuống, chụp hình làm vật chứng. Dù sao đây cũng là chứng cứ phạm tội của âm tuyển đạo nhân. Về phần những vật khác, liền để cho bọn họ tự mình giải quyết. Nó tóm lại cũng không thể nói đến việc lão sơn này có yêu quái. Thi thể treo trên cây. Bên cạnh đó có một con sóc to đang nhìn chằm chằm đám người Tiểu Thất, bóng lưng đã đi. Ngay sau đó hô lên: con rắn nhỏ là bọn họ đi đó." "Tiểu Tùng, ngươi lên núi nhìn một chút, những người xấu kia có phải là đã đánh chết hết rồi không?" Ở một cành cây chui ra một con rắn nhỏ, to giọng nói: "Tốt, ta đi xem, là ta để ta đi xem." Con sóc nhảy về phía trước hai cái, hạ xuống mặt đất, hướng đỉnh núi chạy thật nhanh. Đi tới dưới chân núi, đoàn người chen chúc lên hai chiếc xe, trở lại trấn trên. Mọi thứ đang chờ ở nhà, ông chủ nhà trọ đang đợi mọi người. Trở lại nhà trọ đã 3 giờ chiều, sau khi rửa mặt, nằm thẳng cẳng trên giường ngủ. Nhà đầu Tiểu Lục biết rõ là Trần Thần về, nhất định phải đến phòng ngủ của Tiểu Thất, không đáp ứng nổi là đã nổi giận. Còn về Tiểu Thất, tiểu nha đầu huy huy quả đấm nhỏ để cho bọn Chu Gia Hào một trận giễu cợt, cuối cùng có thể khuất phục ở dưới dâm uy của nàng, để cho nàng vào phòng ngủ. Buổi trưa hơn 11 giờ, Quách Ương đi lên gọi đám Tiểu Thất xuống ăn cơm, đem tin tức nói cho hắn biết. Quách Ương hết sức cao hứng, uống thêm 2 ly rượu, bởi vì bọn Tiểu Thất còn muốn đem số 198 đường Từ Đàn Hương, phòng ngầm ở dưới đất lấy ra những quỷ hồn, cho nên vẫn không thể trở lại tinh thành được. Hơn 2 giờ chiều, ông chủ mang theo 3 cảnh sát, bọn họ muốn đến Lão Sơn đem hạ những thi thể kia. Bất quá mấy người bọn họ nói tối hôm qua nhìn thấy những thi thể kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên muốn cho bọn Tiểu Thất đi theo bọn họ. Tiểu Thất cũng không có làm, cuối cùng để cho Tiểu Lục uy hiếp giới sắc, mặt đầy bất đắc dĩ lên xe. Sau khi bọn họ rời đi, nha đầu Tiểu Lục này liền kéo về phía bọn Tiểu Thất đi dạo ở trấn trên. Không phải nói trấn trên tự dưng là phong quang không tệ, chỉ là không khí có chút lạnh. Trở về quán trọ ngồi chốc lát, bọn giới sắc hòa thượng cũng quay về. Bởi vì thi thể quá nhiều, hơn nữa đã rữa nát nghiêm trọng, sau khi chụp hình lấy chứng cớ liền hạ xuống lấy củi đốt trụi. Về phần báo cáo, Quách Kiên Vĩ đã nghĩ xong, Âm Tuyển đạo nhân chống cự, còn đánh cả cảnh sát cho nên bị hạ gục tại chỗ. Thi thể giao cho cảnh sát địa phương để cho bọn họ hiệp tợ tỏa sáng. Ăn uống sảng khoái sau đó ngủ, ước định cẩn thận thời điểm nửa đêm cùng nhau đến số 198 đường Tử Đàn. Tiểu Thất mặc quần áo tử tế, sau khi rời khỏi giường mở cửa vừa nhìn, tất cả mọi người đều đứng sững lại. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn Quách Kiến Vĩ, các người như vậy thích đi theo xem náo nhiệt phải không? Ở quán dự trọ ngủ không tốt hay sao? Nghe nói người biết gọi Hắc Bạch Vô Thường, chúng ta muốn xem một chút Hắc Bạch Vô Thường như thế nào. Có giống trong phim gì không? Chúng ta muốn xem. Được. Tiểu Thất lui về phòng, bảo Tiểu Lục sửa sang lại chăn đệm một chút cho nàng ngủ thật tốt. Đóng kín cửa, nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô không cần đi đâu, ở bên ngoài rất lạnh. Đúng rồi, đưa con quỷ cô đã thu lại cho ta đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong nàng đi về phòng. Chu Gia Hào khó chịu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, tại sao chúng ta phải nhất định đi? Bởi vì ngươi là đàn ông đó. Ê, ngươi cứ đi đâu kéo ta đi, giống như là sao không kéo người khác? Ngươi thích Mã Tiểu Tiểu hả? Tiểu Thất lúng túng cười một tiếng, sau đó thu hồi lại nụ cười. Đi mau, nói nhảm như vậy làm gì? Ai, không có nhân quyền mà. Một nhóm người đi tới số 198 đường Tử Đàn, mở ra cửa sắt dỉ xét, nhìn thấy bên trong, ở trong hầm ngầm, quỷ ảnh phiêu loạn khắp nơi. Con mẹ nó nhiều quỷ như vậy. Chu Gia Hào gào to. Bất quá bọn Tiểu Thất cũng không nghĩ đến Âm Tuyển đạo nhân vậy mà bắt nhiều quỷ hồn như vậy. Toàn bộ phòng ngầm ở dưới đất ít nhất phải có trên 100 con quỷ. Cũng khó trách hồn phách của hắn có thể tu luyện đến đạo cảnh như vậy. Nếu như không có Tiểu Lục, hẳn là không có thể thu thập được hắn. Những quỷ hồn này thấy có người tới đều hưng phấn, sau đó đều ăn đau khổ. Mỗi một tên đều đứng sát vào vách tường không nói. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, bấm chỉ quyết, lòng bàn chân tàn nhẫn dẫm xuống đất một cái, trong miệng quát lên. Đập một cái quỷ môn quan, lại xây quỷ môn quan. Ba quỷ môn quan thì Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Lời vừa dứt, đất bằng nổi lên một trận âm phong. Hắc Bạch Vô Thường thường xuất hiện, trong tay cầm câu hồn tác, phát ra tiếng vang giòn giã. Ở bên ngoài, cô hồn dã quỷ nghe thấy âm thanh này, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tận cùng. Loại sợ hãi này là tới từ sâu trong linh hồn. Hắc Bạch Vô Thường đi tới mấy người Tiểu Thất. Bạch Vô Thường mất hứng. Tiểu tử, sao lại là ngươi? Không biết là quỷ già cũng phải ngủ sao? Bốn người Quách Kiên Vĩ trừng mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường lẩm bẩm. Quả nhiên là giống trong tivi, chỉ là không biết có mạnh như vậy không. Tiểu tử, ngươi lẩm bẩm cái gì? Cẩn thận, quỷ gia đưa ngươi về địa phủ đó. Hắc Bạch Vô Thường trừng mắt uy hiếp. Nhất định là im đi. Bọn họ không phải là người của huyền môn, là người thường. Cũng không phải là người thường, là giống như cùng chúng ta làm một số công việc. Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm bốn người Quách Kiến Vĩ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ. Không nên ở chỗ này khinh bỉ người, mau đem những con quỷ này đi đi. Bạch Vô Thường khó chịu liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi thật sự là lắm chuyện đó. Lời này tuy nói là như vậy, nhưng bọn họ đem phòng ngầm ở dưới đất thu lại quỷ hồn, đi tới bên cạnh đám người Tiểu Thất lảo đảo. Tiểu tử, có còn quỷ cho ta cùng nhau đi. Tiểu Thất gật đầu, đem túi chiêu hồn và phược hồn châu thả toàn bộ quỷ ra. Bọn Chu Gia Hào cũng đem quỷ bắt được thả ra, nhìn thằng bé trai và mẹ nó. Các người đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống đầu thai đi. Tiểu tử, ngươi không cần nhớ, đi cửa sau ở bọn họ đều là đi gặp phán quan. Tùy ngươi. Đúng rồi, Bạch Vô Thường, Tiểu gia lần trước cho ngươi mang về cô bé kia đi đầu thai, bây giờ thế nào? Bạch Vô Thường cười một tiếng. Ê, có quỷ gia xuất thủ còn không đơn giản sao? Nàng đã sớm đầu thai ở một nơi gọi là Thạch Thành. Ta biết chỗ đó rồi. Đúng rồi, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, Lục Sử đã trốn khỏi địa phủ. Mục tiêu của hắn là các ngươi. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, hắn từ địa ngục mang theo rất nhiều lệ quỷ. Bạch Vô Thường nhắc nhở. Ta đã gặp hắn, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta sẽ đánh cho hắn chỉ có đi chứ không có về. Tiểu tử, ngươi đừng có khoác lác. Ấy, thôi được rồi, chúng ta đi về đây. Lần sau đừng kêu chúng ta nữa, nghe chưa? Bạch Vô Thường nói một câu, sau đó âm phong lại nổi lên, hai người bị âm phong quấn lấy rồi biến mất tăm tích. Hết chương 420. Hết tập 65. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.